Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 54, kết thúc trước. Ma Pháp, Vũ Kỹ, đó không phải là Tây Huyễn tiểu thuyết kịch tình cùng toàn bộ tin tức trong trò chơi thế giới quan. Sao, hiện thực đặt trước mắt, tất cả mọi người đang trầm tư có muốn hay không nhanh chóng chiếm lĩnh cả viên tinh cầu. Tu tập ma pháp các loại đồ đạc, có thể hay không đề thăng thọ mệnh, có quốc gia đại biểu nghi hoặc, có nhân loại xưng sống hơn 200 năm ma pháp vịnh sướng người vì lão quái vật. Ngươi nói xem, hơn 200 năm, điều này hiển nhiên không phải hạm đội các đại biểu mong muốn. Ở khoa học kỹ thuật phồn vinh ngày hôm nay, 200 tuổi tựa hồ không phải quấy nhiễu nhân loại cực hạn gông xiềng. Có tiểu đội truyền đến tinh linh tộc tin tức, hư nghĩ đầu ảnh trên lóe lên hình ảnh lần nữa làm người ta trầm tư, tinh linh tộc từ trước đến nay cùng trường sinh chủng quải thượng quan hệ. Bọn họ nếu như tinh chế đến tinh linh tộc gen, có thể hay không phá dịch trường sinh chủng sinh mạng mật mã. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy hừng hực, ai cũng muốn cho chính mình sống càng lâu. Chúng ta nhìn một chút hiện tại giai đoạn dò rõ bản đồ. Ưng Chan Quốc đại biểu nói rằng, hình chiếu trong hình cầu rất nhanh làm ra cải biến. Trong nhân loại có tín ngưỡng thần linh Slain Theocracy, thực lực cụ thể còn không biết. Bên ngoài cùng biên cảnh liên tiếp hai quốc gia theo thứ tự là Riestai Vương Quốc cùng Baharut Đế Quốc, tương truyền hai cái hiện tại nằm ở nửa liên minh trạng thái. Còn như Robo Holy Vương Quốc, trong nội loạn, trong tình báo biểu hiện tinh linh quốc từng đánh đuổi qua Slain Theocracy tiến. Công, tham mưu đại khái nói xong cả viên tinh cầu phân bố. Đại biểu các nơi trầm tư, lại có người chỉ hướng chưa đánh dấu một khu vực, nơi đó là cái gì? Chúng ta điều tra tiểu đội tới chỗ nào liền mất đi liên hệ. Bất quá từ những quốc gia khác điều tra tiểu đội lấy được tình báo đến xem, đó có thể là thuộc về nửa người quốc gia, trong đó từ Long Vương tới đảm nhiệm nghị viên. Long Vương, có người hiếu kỳ, có người bất tiết nhất cố. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm chính mình tinh cầu văn minh, mặc dù sở hữu dùng vũ lực lấy một địch vạn tồn tại lại ngại gì. Nó dù lợi hại, có thể có các loại vũ khí nóng lợi hại. Hội nghị mở thật lâu, nhưng càng về sau, phần lớn là khắp nơi ở tranh đoạt khu vực bắt đầu lôi kéo nhau ra. Căn bản không có đem Lam Tinh thổ dân để ở trong lòng. Vạn giới bổn nguyên hệ thống mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thu hoạch nguyên điểm. Tuy là tiến độ thong thả, nhưng Kurumi vẫn là hết sức vui vẻ. Các loại song phương đánh nhau thời điểm, lấy được nguyên điểm mới có thể đại phúc độ tăng lên. Chủ nhân, tinh linh quốc cùng Slain Theocracy cần tham chiến sao? Tham chiến, đánh tương du được rồi. Ngược lại bọn họ cũng không phải chủ lực. Tiểu Red Queen rung đùi đắc ý. Momonga hắn thực sự sẽ cùng ngoại tinh nhân chiến tranh. Ai biết được, cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Bày trước mặt hắn rồi. Kurumi trên gương mặt tươi cười vạn năm không đổi dễ hiểu nụ cười đoạt tâm hồn người. Cũng chỉ có hắn đi chiến tranh, chúng ta lấy được quyền lợi mới là lớn nhất. Momonga ngồi ở đại lăng tẩm Nazarick phòng làm việc của chung. Chỉ có chính hắn. Vừa nghĩ tới không lâu vị kia xuyên Việt giả tiền bối lần nữa tìm được hắn, để cho ta đi lo vòng ngoài tinh nhân. Momonga trong lòng tràn ngập quấn quýt. Người xuyên Việt kia tiền bối đại biểu thời không quản lý cục, đến cùng chuyện gì xảy ra, sớm đã không cần nói cũng biết. Hắn nếu như cự tuyệt, hậu quả kia, có thể Momonga vẫn có nghi vấn. Thế giới khác nhiều cường giả như vậy, vì sao chỉ tìm tới hắn? Bất quá thời không quản lý cục cho ra phúc lợi cũng tốt. Bọn họ sẽ không tẩy đi trí nhớ của mình, còn có thể lại sáng tạo một nhân loại thân thể cung hắn sử dụng. đồng thời đem hắn đưa về địa cầu, cho hắn một cái thân phận hoàn toàn mới. Đồng thời, những người bảo vệ này cũng có thể tiến hành thích đáng an trí. Điều kiện nghe rất mê người, nhưng bọn họ nếu dối gạt ta nên làm cái gì bây giờ? Mỗi khi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy xuyên việt giả tiền bối thời điểm, đối phương câu kia, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào, làm cho Momonga tương đương quấn quýt. Hắn thậm chí không có một có thể cùng với thương lượng chọn người. Cuối cùng, Momonga quyết định cứng rắn đỗi gần đến ngoại tinh nhân. Hắn không có biện pháp, hắn lại đánh không lại thời không quản lý cục. Thế giới khác chỉ có lớn như vậy, hắn trốn đến nơi đâu đều có thể bị bắt được. Đã như vậy, không bằng tử chiến đến cùng. Tháng, hắn cùng toàn bộ đại lăng tẩm Nazarick đều có thể đạt được cứu rỗi. Thua, Momonga đã không muốn những thứ này. Tiểu Red Queen vệ tinh tất cả đều ẩn núp, tận lực không cùng liên quân hạm đội làm ra tiếp xúc. Các nàng ở nơi này khỏa thế giới thời gian hao phí không ngắn. Một phần vạn liên quân hạm đội cá hồi sợ ném chuột vỡ đồ. Mấy tháng sau đó đang phát động chiến tranh. Bất kể là tiểu Red Queen vẫn là Kurumi, cũng không muốn đang đợi rồi. Kurumi cảm thụ được trên người mình bị mặt hắc chủ thời gian tuyến vũ trụ gây gông xiềng đang ở. Từng bước triển khai, thực lực của nàng không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn hơi có tinh tiến. Muốn nói gì địa phương kém cỏi nhất, không ai bằng Zakiel thời gian dự trữ phương diện. Bổn nguyên điểm kiếm được không sai biệt lắm. Mặc dù nhảy thời không tìm kiếm, đết, alai, vị diện cũng đủ nàng chơi đùa. Không tới cần phải lúc, vận mệnh cùng Lý Giai Ngọc chiến đấu nước đục. Nàng có thể không? Sẽ không? Vớt hết thế giới khác cùng địa cầu cái này nguồn phát sóng điểm. Kurumi chuẩn bị đem dừng lại ở thế giới khác. Kurumi, triệu hồi. Chuồn luôn chi đại cát. Còn như trên thời gian, Kurumi có điểm coi là không rõ. Nàng cùng Red Queen tạm thời liên lạc không được. Cũng không biết là không phải xảy ra chuyện gì thế cố. Liên quân vẫn là vạn phần cẩn thận. Vì cực kỳ xinh đẹp thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Có người hy vọng thu thập lam tinh thổ dân gen, lợi dụng bên ngoài chỗ thiếu hụt điểm chế tạo virus, tranh thủ ở 2 tháng bên trong không phải phế người nào bắt lam tinh. Loại này kế sách mặc dù có người chống đỡ, nhưng là có người phản đối. Nếu như lam tinh trên sinh tồn là một đám cái khác bộ dáng sinh vật có trí khôn, này sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ giơ 2 tay chống đỡ. Có thể, lam tinh trên rõ ràng sinh hoạt là nhân loại. Trải qua nghiên cứu của bọn hắn, cùng địa cầu nhân loại chênh lệch không bao nhiêu. Liên quân chung lần nữa bắt đầu thảo luận, cuối cùng xác định phương án. Chế tạo ngoại trừ nhân loại cùng tinh linh chủng trở ra virus tiến hành đưa lên. Ngược lại lam tinh nhân loại thêm tinh linh chủng tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Cùng lắm thì thực thi tuyệt dục chính sách. Trên thực tế, kỳ thị vĩnh viễn tồn tại. Bán thú nhân các loại sinh vật có trí khôn. Ở nhân loại trong mắt cùng xúc sinh không giống. Các khoa học gia mặc dù đối với chúng nó cảm thấy hứng thú, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Không có mấy ngày, virus đưa lên bắt đầu. Liên quân cũng có nghĩ đến, bọn họ đưa lên virus chủ yếu là sử dụng phổ thông dị chủng tử vong, yếu bớt cao đẳng dị chủng thực lực. Còn như virus có thể hay không hoàn toàn giết chết này tinh thông ma pháp, vũ kỹ sinh vật, tạm thời không được biết. Virus rất nhanh có hiệu quả. Chính như nhân loại liên quân tưởng tượng vậy, phổ thông bán thú nhân hầu như chết hết. Mà cường kiện, Long Vương, nhưng không có vấn đề quá lớn. Momonga cùng một đám người thủ hộ sử dụng tễ thuốc đạo cụ, hiện nay cũng không thụ ảnh hưởng. Liên quân bắt đầu thi triển đồ long kế hoạch. Long Vương sau khi chết, Momonga vẫn không có xuất thủ. Hắn muốn đợi ở lại trong vũ trụ chiến hạm rớt xuống tinh cầu mặt ngoài lúc ở cho sấm sét chi đánh. nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Liên quân hạm đội mẫu hạm như trước dừng lại ở trong thái không. Nhưng thật ra có không ít loại nhỏ tàu chiến phủ xuống bề mặt quả đất. Bọn họ cực nhanh khống chế nhân loại đế quốc, đang chuẩn bị tiến quân đi trước tinh linh quốc cùng Slain Theocracy lúc. Momonga động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.